Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1382. Đệ 1382 chương Yêu Nghiệt Thiên Tài cùng Bình Thường Thiên Tài khác nhau. Lại qua 3 ngày, Mù Thanh Thiển đặt ở không gian nhẫn chữ vật trung màu bạc lệnh bài tự động bay ra tới huyền phù ở giữa không trung. Phong thần lập tức đem mặt khác 5 người kêu lại đây. Một chén trà nhỏ thời gian sau, trên đỉnh đầu màu bạc lệnh bài không ngừng xoay tròn, cuối cùng cố định ở một vị trí. Từ lệnh bài trung bay vụt ra 7 đoàn màu bạc quang mang đem 7 người bao vây. Ngay sau đó mang ly biến mất tại đây phiến thiên địa. Cùng thời gian, vô luận là thượng tam cảnh vẫn là hạ tứ cảnh không trung lệnh bài toàn bộ kích phát. Vô số người bị truyền tống, bị ngân quang bao vây. Tất cả mọi người đắm chìm ở một loại phóng không trạng thái hạ. Như vậy truyền tống phi hành suốt 7 ngày lúc sau mới kết thúc. Vô số màu bạc quang đoàn ở một mảnh cuồn cuộn sao trời dừng lại một lát. Sau đó tách ra hướng tới bất đồng phương hướng rơi xuống. Bất quá còn hảo, cùng thuộc về một khối không trung ra lệnh 7 cái quang đoàn rơi xuống vị trí đều là nhất trí. Phanh, 7 thúc màu bạc quang đoàn rơi xuống. Quang mang tan hết, Mù Thanh Thiển 7 người dừng ở một cái huyền phù thổ địa thượng. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía vô số lớn nhỏ không đồng nhất thổ địa huyền phù ở không trung. Cũng sẽ không di động, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó thổ địa đã từng hẳn là một cái sao trời. Chỉ là không biết đã trải qua cái gì, rách nát đến thất thất bát bát, Mù Thanh Thiển nhìn cuồn cuộn sao trời. Chính mình phảng phất là đặt mình trong với sao trời bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu. Hạt cát, nàng nhắm mắt lại lẳng lặng đi thể hội loại này nhỏ bé cảm giác. Thời gian cùng không gian như là yên lặng giống nhau. Những người khác hoàn hồn lúc sau cũng khắp nơi quan sát một lần chung quanh hoàn cảnh. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại phát hiện Mù Thanh Thiển thế nhưng tiến vào tới rồi lĩnh ngộ nhập. Định trạng thái. Phòng ngọc 5 người chừng lớn đôi mắt cũng không biết muốn nói gì hảo. Đây là không phải chính là yêu nghiệt thiên tài cùng bọn họ này đó bình thường thiên tài khác nhau. Loại này thời điểm đều có thể gần nhất liền nhập định lĩnh ngộ. Cũng chỉ có đại ma vương mới có thể làm được đi. Phong thần mặt mày mang cười, đối mấy người ngồi hư thanh thủ thế, cũng mang theo 5 người ở 4 phía bảo hộ. 5 người cũng không vội mà tìm kiếm di tích bảo tàng. Thủ Mù Thanh Thiển lĩnh ngộ, thời gian từng ngày trôi đi, nhoáng lên 10 ngày đi qua, những người khác lược cảm nôn nóng, một khi nhập định căn bản vô pháp phỏng chừng thời gian. Chỉ là lại cũng không hào quấy dày, bọn họ chỉ có thể làm chính mình bình tĩnh hạ tâm tới chờ đợi. Hôm nay, Mù Thanh Thiển đứng thẳng lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cổ màu xanh lá cơn lốc. 6 người tập trung tinh thần xem qua đi, chỉ thấy kia cơn lốc không ngừng điên cuồng tuôn ra cuốn tịch. Kỹ càng tỉ mỉ cảm giác liền sẽ phát hiện đó là tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Cơn lốc không ngừng đánh sâu vào rửa sạch Mù Thanh Thiển thức hải. Nàng biến dị tinh thần dị năng như là tìm được rồi cái gì đột phá khẩu. Cuối cùng cùng cơn lốc hội tụ, thập cấp tinh thần lực dị năng tạp tinh tiến bình cảnh bị giải khai. Trực tiếp tới đỉnh trạng thái mới dừng lại tới, chờ cơn lốc tiêu tán, Mù Thanh Thiển mới chậm rãi mở to mắt, con người nhiễm một sợi màu xanh lá dị quang, thực mau giây lát rồi biến mất, phong thần vui vẻ, trong mắt toàn là quan tâm chi sắc, Thiển Thiển, người tinh thần lực lại đột phá, chỉ là đột phá phía trước tạp ở tinh tiến trạng thái bích chướng. Bất quá cũng coi như là một kinh hỉ, Mù Thanh Thiển phát hiện nàng tinh thần lực so phía trước. Lại cường thượng rất nhiều, thậm chí có thể ngưng hóa thành cường thế công kích vũ khí. Mặt khác 5 người sôi nổi cười nói, chúc mừng, Mù nhà đầu gần nhất liền có thu hoạch, thật là cái hảo dấu hiệu. Này 10 ngày phiền toái vài vị, còn trì hoãn các ngươi tầm bảo thời gian, Mù Thanh Thiển xin lỗi cười cười. Phòng ngọc đám người sôi nổi tỏ vẻ không thèm để ý. Đại ma vương càng cường đối bọn họ càng tốt. Hết chương.